Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 2, lấy ma chế ma. Sylvana thời gian cũng không đầy đủ. Nàng ở Thường Uy nơi này chỉ ở lại sững sờ không tới nửa giờ liền rời khỏi. Nàng cần tăng nhanh tốc độ để với đuổi theo đã đi xa du hiệp đội ngũ. Thường Uy nhìn theo Sylvana rời đi, xoay người trở lại nhà gỗ. Hắn sự cũng không ít, lần này đến cái này thời không, so với cho hắn hiện tại tu vi cảnh giới, có vẻ rất vội vàng. Rất nhiều chuyện cũng không kịp làm ra sắp xếp, chỉ có thể để hóa thân Lai Phúc thay truyền đạt. Đoàn kia hắc ám đại biểu vực ngoại tà thần mạnh mẽ ngoài ý muốn. Thường Uy lấy nhân tiên tôn sư, loại thần thông, pháp bảo, gia trì phúc địa lưới pháp luật. Sân nhà bên dưới gấp trăm lần phát ra càng cũng áp chế không nổi. Cụ ông ra tay, không thể nghi ngờ giải Thường Uy khốn khó. Cái kia rõ ràng có thể so với địa tiên hắc ám đoàn. Ở cụ ông trong tay cũng là lập tức công phu. Thường Uy không đi tìm tòi nghiên cứu cụ ông là ai, không có ý nghĩa. Hắn chỉ biết hắn khả năng bị âm hắc ám đoàn bị lão đại gia một đầu ngón tay cắt ra. Đánh về phía Thường Uy cái kia bộ phận, không phải lớp vỏ ngoài bàng chi, rõ ràng cất giấu đoàn kia hắc ám hạt nhân, là muốn lấy Thường Uy tính mạng. Cái kia một hồi nổ tung, Thường Uy không hư hại chút nào. Không phải Thường Uy đã lợi hại đến cảnh giới đó, vạn pháp bất xâm. Hiển nhiên là cụ ông ra tay hộ Ichigo, nhưng ở bảo vệ hắn đồng thời cũng đẩy Thường Uy một cái, bằng không dòng sông thời gian một đóa bọt nước, không đến nỗi một quyển liền đem Thường Uy cho cuốn đi. Hắc ám đoàn muốn chính là Thường Uy mệnh, cụ ông thì lại đem Thường Uy đẩy lên cái này thời không. Này bên trong tự nhiên là có thâm ý. Thường Uy đi tới nơi này cái thời không, liền xuất hiện ở tòa này núi nhỏ trên, liền ở đây đặt chân. Ngược lại cũng không phải là không muốn khắp thế giới đi một chút, thực sự là trong tay có vấn đề cực chờ giải quyết. Còn hiểu rõ cái này thời không bối cảnh tin tức, đối với hiện tại Thường Uy mà nói, không cần khắp nơi hỏi nơi quan sát, nguyên thần câu thông thiên địa, tự nhiên có thể thu được các loại tin tức. Mà trong tay cực chờ giải quyết vấn đề chính là đoàn kia hắc ám còn lại cho cặn, thực chính là một đạo tàn niệm nổ. Thường Uy không nói tàn niệm còn giữ, có thể thấy được cái kia hắc ám cường hoành. Bây giờ đạo này tàn niệm ngay ở ngũ hành trận kế hoạch bên trong suy yếu, phá nát, loạn ly, nhưng bản chất cực cao. Đi tới nơi này mảnh thời không sau khi, đạo này tàn niệm mơ hồ có dục giả dục dịch xu thế, phảng phất sinh động lên sẽ xúc động nào đó không thể nói tồn tại, tiến tới cho Thường Uy mang đến to lớn khủng bố. Này rất vướng tay chân, Thường Uy không phải là không thể luyện chết đạo này tàn niệm, chỉ là bất luận luyện chết loại này kịch liệt thủ đoạn vẫn là bỏ mặc không quan tâm, đều sẽ đưa tới không rõ. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, Thường Uy chỉ có thể chiết chung, động viên, khốn đốn, cho đến với hơi thêm khống chế đạo này tàn niệm, phòng ngừa tiết lộ tin tức đưa tới phiền phức. Thường Uy trước tiên dùng thanh tĩnh kinh mưu đồ động viên chi khiến ngủ say, nhưng không nghĩ đến thanh tĩnh kinh không chỉ không thể động viên, trái lại kích thích đạo này tàn niệm. Thường Uy phản ứng lại, này tà thần bản chất cùng bình thường sinh linh tuyệt nhiên không giống. Thanh tĩnh nhằm vào động viên là bản chất bình thường sinh linh, đặt ở tà thần trên người liền không có tác dụng, trái lại kích thích tà thần tàn niệm. Vì lẽ đó Thường Uy liền muốn cái biện pháp tiếp xúc tà thần số lần càng nhiều. Thường Uy đối với loại này cái gọi là vực ngoại tà thần liền vượt qua giải. Đây là một chủng loại tự với ma tồn tại. Thường Uy nói ma không phải ma tộc hoặc là địa ngục ác ma, luyện ngục ma quỷ chờ chủng tộc sinh linh, mà là trên bản chất cùng hết thảy đều hoàn toàn không hợp. Thậm chí ngược lại khác loại tồn tại, bẻ cong, hỗn loạn, không cách nào mà không thiên, không tuần hoàn bất kỳ quy tắc tồn tại. Tiên đạo hệ thống bên trong thì có tương ứng chi nhánh là chuyên môn nghiên cứu ma, phân tích ma, lý giải ma khái niệm cũng lấy tinh hoa một con đường. Cũng chính là ma đạo tu sĩ, ma đạo tu sĩ không phải ma, tương tự là tiên đạo hệ thống một phần tử. Chính tông ma đạo tu sĩ đi chính là lấy ma chế ma con đường, thường uy sẽ không ma đạo pháp môn, nhưng có thể mượn dùng loại này lý niệm, lấy ma chế ma phương thức, đến động viên, khống chế đạo này tàn niệm, cũng là vắt hết óc. Thường uy miễn cưỡng từ thanh tĩnh kinh như vậy kinh văn bên trong, để ma chế ma lý niệm, lấy thường uy đối với vực ngoại tà thần bản chất lý giải, diễn hóa ra một môn ma ngủ kinh. Này ma ngủ kinh đã là chân thực thực dụng ma đạo pháp môn. Đọc này kinh văn như tà thần nỉ non, phàm nhân nghe tinh thần bẻ cong, trong khoảnh khắc liền muốn sa đọa. Tu đạo sĩ như thường niệm này kinh cũng có thần hồn hủ hóa nguy hiểm. Đương nhiên, này quyển ma đạo kinh văn thường uy chính mình niệm tụng cũng không có vấn đề gì. Một cái là hắn sáng tạo, đối với quyển kinh văn này nội hạch khả năng ngoại trừ lông vàng đại thống lĩnh, không ai so với hắn càng hiểu rõ. Thứ hai, thường uy nguyên thần đã vào tạo hóa, lại có ngũ khí hoa cái, vạn pháp bất xâm, tự nhiên không lo chính mình làm đau giết chính mình. Hơn nữa mà ngủ kinh bên trong, thường uy còn thêm không ít liêu. Niệm tụng này kinh, ở động viên tà thần tàn niệm sau khi, cũng ở lặng yên không một tiếng động luyện hóa tà thần tàn niệm. Lại như một bên hừ nhẹ, bảo bảo ngoan, bảo bảo ngủ, đồng thời còn từng khẩu này sơn lộc. Sáng tạo ra ma ngủ kinh sau khi, thường uy mới thả lỏng không ít, liền ngày ngày quay về ngũ hành trận đồ niệm tụng, lấy luyện thần hồ lô làm môi giới, chậm rãi cho hắn chuột rút lột ra. Đến hiện tại, đã đem đạo kia tàn niệm triệt để khốn đốn ở ngũ hành trận đồ nơi sâu xa. Vì là phòng thủ tàn niệm nhiều lần, thường uy dự định nhiều niệm niệm kinh, cho hắn động viên vững chắc. Lại nghĩ hắn, trước mặt cái này thời không, hiển nhiên, cũng là một cái trong ký ức có như vậy điểm quen thuộc thời không. Dưới chân viên hành tinh này, là Azeroth, bên dưới ngọn núi vùng rừng rậm này, là Silvery Moon xâm lâm. Phía nam 10 cây em ở ngoài tòa kia xa hoa kim quang thành chính là Silver Moon City. Này một toàn bộ là Queerthaler, tinh linh cao đẳng quốc gia. Có điều hiển nhiên, này không cái là trò chơi bối cảnh thế giới. Tự nhiên có cùng trong trí nhớ đồ vật có ra vào. Hơn nữa này mảnh thời không, xem ra cũng không khỏe mạnh. Thường uy tụng kinh sau khi, tình cờ ở trên đỉnh núi vọng khí. Vùng thế giới này ở trong mắt hắn, mông một lớp bụi mờ mịt vài. Ở cấp độ nguyên thần trở xuống sinh linh trong mắt, thế giới thật giống không cái gì không giống. Ánh nắng tươi sáng, cây cỏ mọc rậm rạp, mà duy nhất không giống chính là ánh mặt trời thật giống không có ấm áp như vậy. Phổ thông sinh linh chỉ có thể cho rằng là khí hậu biến hóa. Nhưng thường uy biết, vùng thế giới này có vấn đề, rõ ràng, nếu không thì cái kia cụ ông sẽ không ở hồi đó đẩy thường uy một cái. Đem thường uy đẩy lên cái này thời không đến. Nếu như cái này thời không an an ổn ổn, cụ ông đem thường uy đẩy tới làm gì? Ta cũng là có thiên mệnh người a. Sylvaner sau khi rời đi, thường uy niệm tụng ma ngủ kinh đến trạng vạng, cảm thấy có chút mệt, liền ra ngoài, đến trên đỉnh núi, lúc này hoàng hôn tà chiếu. Scarlet hào quang đem bầu trời chiếu rọi dường như lửa đốt. Thường uy đứng ở nhìn như long lanh, nhưng rõ ràng dần dần âm lãnh hào quang bên trong. Phóng tầm mắt tới phía nam 10 cây em ở ngoài tòa kia Silver Moon City. nguyên thần phản chiếu bên dưới, chỉ thấy từng tia từng sợi sương mù xám xịt tự trong hư không thẩm thấu vào, như đám mây hình nấm bình thường buông xuống, kén tằm tự đem Silver Moon City cái bọc ở bên trong. Sylvaner nói tới, Silver Moon City phát sinh cái gọi là kỳ kỳ quái quái sự. Thường Uy rất lý giải, đều dáng dấp kia, nếu như còn không điểm kỳ kỳ quái quái sự, đó mới là thật sự kỳ quái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.